Hơn nữa, thái độ của gã ông bầu này đối với nam nhân cũng làm cho Phương Oánh Oánh cảm thấy rất khó chịu. Hắn tưởng mình là gì? Một ông bầu nho nhỏ mà thôi. Đem so với một tập đoàn hùng mạnh như công ty Hướng Nhật, chẳng khác nào như châu chấu đá xe. Có điều Phương Oánh Oánh cũng đã nhìn ra nam nhân đang muốn trêu chọc đối phương, cho nên cũng không để lộ thân phận của mình ngay lập tức. Nàng lại nhìn thoáng qua danh thiếp đối phương, sau đó ngẩng đầu hỏi, Cao tiên sinh làm việc trong ngành giải trí. Đúng vậy, coi như có chút thành tựu. Cao Trung Bảo khiêm nhường nói. Ngay từ đầu, hắn thấy mỹ nữ này khi nghe đến tên mình cũng không có vồn vã như những cô gái khác thì có chút thất vọng. Bây giờ lại nghe đối phương hỏi về công việc của mình. Hắn lập tức, đinh ninh, rằng nàng chưa từng nghe qua tên mình. Chút thất vọng ban đầu nhanh chóng bị vứt qua một bên. Cũng khó trách, chưa từng nghe qua đại danh của mình thì có biểu hiện như vậy cũng là bình thường. Cách nghĩ này không khỏi làm Cao Trung Bảo có chút kích động. Hắn rất muốn nhìn xem đối phương khi biết chi tiết về mình sẽ có vẻ mặt như thế nào. Vì thế cố ý vỗ vỗ đầu, như nhớ lại cái gì đó. À, quên mất, Lạc Phi Tử cùng Tư Mã Dự đều do một tay tôi đào tạo. Lạc Phi Tử cùng Tư Mã Dự là ai? Có lẽ không có ai không biết. Hiện nay cặp nam thanh nữ tú có thể nói là nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc. Tuy nhiên ngoài sự mong đợi của hắn, trên mặt đối phương cũng không xuất hiện vẻ kinh hãi hay hâm mộ như trong tưởng tượng. Mỹ nữ mà Cao Trung Bảo đánh giá là tuyệt đối cực phẩm chỉ nói một câu. Cao tiên sinh thật lợi hại. Sau đó không nói thêm gì nữa. Điều này làm cho hắn có cảm giác buồn bực đến hộc máu. Cứ như là đang đấm vào bị bong vậy. Nhưng thấy tên nhà quê cùng cô nàng học muội được mình mời tới ở bên cạnh đều có vẻ giật mình la lên một tiếng. Trong lòng hắn ít nhiều gì cũng thư thái được phần nào. Nhưng Cao Trung Bảo vẫn chưa thỏa mãn. Lại quay đầu nhìn về phía tên nhà quê mà ban đầu hắn đã định không thèm để ý tới. Hắn muốn mượn chuyện này đả kích đối phương. Coi như trả thù chuyện vừa rồi dám chửi mình. Vì thế hắn hỏi bằng giọng khinh miệt. Vị, tiên sinh này cũng biết Lạc Phi Tử cùng Tư Mã Dự sao? Mấy lời này ai cũng thấy rõ là trắng trợn xem thường đối phương. Vừa mỉa mai vừa khinh thường. Sắc mặt Nhâm Quân lập tức trở nên khó coi. Cho dù mới đây còn giật mình vì hắn nhắc đến hai đại minh tinh Lạc Phi Tử cùng Tư Mã Dự. Chút hào cảm đối với cái tên trước mặt vốn là học trò cũ của mẹ mình cũng tan thành mây khói. Bất luận kẻ nào cũng không thể sỉ nhục nam nhân. Đấy là giới hạn nhẫn nại trong lòng Nhâm Quân. Về phần Phương Oánh Oánh, mặc dù sớm biết nam nhân có âm mưu, nhưng trong mắt vẫn toát ra vẻ tức giận, thậm chí còn cân nhắc xem sau khi trở về có nên chấm dứt mọi sự hợp tác với các ngôi sao hay công ty giải trí có quan hệ với tên họ Cao này hay không. Tuy nhiên Hướng Nhật Thân là đối tượng bị khinh bỉ lại không có biểu hiện bất mãn rõ ràng như hai nàng. Sắc mặt không có chút thay đổi. Hắn nói, gặp qua vài lần, hả? Cao Trung Bảo còn chưa phát hiện sự khác thường của hai đại mỹ nữ bên cạnh. Chỉ là trong lòng khinh bỉ tên nhà quê không thôi. Gặp qua vài lần, chắc là gặp trên TV. Nói nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ tưởng mình gặp qua trong hiện thực thật sao? Đừng đùa chứ, chuyện này còn khó tin hơn cả việc heo nái trèo cây. Hướng Nhật không rảnh đi so đo với đối phương. Hắn đã có phần chán cái trò chơi này. Đột nhiên kéo Nhâm đại tiểu thư lại gần bên mình. Sau đó hỏi bằng giọng không dễ chịu gì cho cam. Ta muốn hỏi, có phải ngươi muốn giới thiệu cô ấy đi làm người mẫu? Đương nhiên, Cao Trung Bảo gật gật đầu thừa nhận. Câu hỏi bất ngờ của đối phương làm hắn có chút nghi hoặc. Nhưng cũng không hề gì. Bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi ý định của mình. Hướng Nhật lạnh lùng hỏi. Vậy ngươi có hỏi qua ta chưa? Hỏi ngươi, Cao Trung Bảo thiếu chút nữa là cười thật lớn. Mình muốn làm việc gì cũng phải cân nhắc đến ý kiến của người khác hay sao? Huống chi còn là một tên nhà quê không biết điều như thế này. Ta nghĩ chuyện của bạn gái ta có thể quyết định. Hướng Nhật híp mắt nói. Trong mắt lấp lánh ánh hàn quang. Cô ấy là bạn gái ngươi. Sau khi nghe đối phương nói những lời này,